Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 166, cái gì mà ăn xong phủi sạch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này, chứng kiến Triệu Vũ dùng lấy thần hỏa, đem linh hồn của một người thiêu sống, nàng thật sự là có chút bội phục cùng sợ hãi, cho dù là một người chiến sĩ có lòng dũng cảm nhất. Bị luyện hóa như vậy, ai cũng không thể nào chịu đựng được nổi. Được rồi, đem toàn bộ nơi này dọn dẹp cho sạch sẽ đi. Ta còn phải đi gặp tù trưởng của các ngươi, lấy lại chút lợi tức từ nàng mới được. Nói xong, Triệu Vũ cũng trực tiếp phủi tay bỏ đi, chỉ để lưu lại một đám tộc nhân của bộ tộc người báo một mặt ngơ ngác nhìn nhau. Lúc này, Mông Lộ mới liếc mắt nhìn lấy Lâu Khắc đang nằm thoi thóp ở dưới mặt đất. Quỳ ở bên cạnh hắn là ông lão điều khiển độc trùng. Lúc này đã không còn mấy hơi thở sinh mệnh, nàng hiển nhiên đã không còn để tâm đến hai người này. Chỉ hướng về phía Triệu Vũ gật đầu đáp ứng một tiếng. Sau đó lạnh lùng hướng về phía tộc nhân của mình, nói ra, toàn bộ đều thu thập lại nơi này, sau đó rời khỏi hang động, đi đón tộc trưởng trở về. Đến lúc này, mọi người mới như người mơ tỉnh mộng, bắt đầu đem thi thể ở đây thu thập. Còn về ba người Lâu Khác, bà Đặc cùng với ông lão điều khiển độc trùng, bọn họ đều chẳng có ai quan tâm. Bởi vì, Lâu Khác lúc này đã chẳng còn có một chút uy hiếp nào với bọn họ. Mà bà Đặc thì đã vô cùng thê thảm, sợ rằng hắn nhất định phải chịu đựng đủ thiêu đốt linh hồn trong vòng nửa canh giờ mới chết được. Đến khi đó, cho dù một chút cơ hội để đầu thai chuyển kiếp cũng không làm được. Ha ha ha. Mỹ nữ tộc trưởng, hiện tại vấn đề của các ngươi đã được ta giải quyết xong. Tộc nhân của các ngươi cũng được ta cứu ra ngoài. Có phải bây giờ các nàng nên thực hiện lời hứa của mình rồi không? Lúc này, thiếu nữ tộc trưởng cùng với thiếu nữ tóc bạc đang thu thập lấy chiến trường, kiểm kê quân số cũng như tổn thất mà bộ tộc phải chịu đựng. Bất chợt, các nàng nghe được tiếng cười trêu đùa ngả ngớn của Triệu Vũ vang lên. Ánh mắt không khỏi trừng lớn mà nhìn hắn. Ai hứa gì với ngươi? Ta cũng không đợi cho nàng nói hết câu, thân hình của Triệu Vũ đã đi tới bên cạnh của nàng, còn đem cái cằm của nàng nâng lên, hiện ra một nụ cười tràn đầy tà ác. Thế nào, vừa rồi không phải nàng còn cầu ta trợ giúp, đem toàn bộ đám người của bộ tộc hổ bắt làm tù binh, sau đó sẽ trở thành nữ nhân của ta hay sao? Bây giờ ta làm xong việc rồi, có phải là nàng muốn ăn xong phủi sạch, không hề chịu trách nhiệm đúng không? Cái gì mà ăn xong phủi sạch? Nếu là trước đây, nhìn thấy tộc trưởng của mình bị khinh bạc như vậy, đoán chừng toàn bộ chiến sĩ ở bên trong bộ tộc đã muốn liều mạng xông lên lấy lại danh dự cho tộc trưởng của mình. Nhưng hiện tại, ở trước mặt bọn họ chính là Triệu Vũ, cho dù một chút âm thanh oán hận bọn họ cũng không dám phát ra ngoài. Thậm chí, có kẻ còn rất khôn ngoan, lập tức làm như không thấy, lôi kéo đồng bọn của mình nhanh chóng lui ra bên ngoài. Nhìn thấy được một màn, thiếu nữ tộc trưởng thật sự là hận không thể đem toàn bộ đám người này quất cho một trận. Lòng trung thành của các ngươi đâu? Dũng khí của các ngươi đâu? Nhìn thấy bản tộc trưởng bị bắt nạt, các ngươi lại xem như không thấy gì như vậy sao? Nhưng nghĩ một hồi, nàng thật sự là không thể nào trách cứ được bọn họ nổi. Bởi vì, ngay cả nàng cũng thật sự sợ lấy người nam nhân trẻ tuổi trước mặt này. Hắn không chỉ mạnh đến không hợp thói thường, còn là một người cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ cần một lời không hợp, liền đem linh hồn người ta thiêu đốt, đem lấy tứ chi dẫm nát. Thật sự là không có kẻ nào có kết cục tốt đẹp khi phản kháng lại mệnh lệnh của hắn. Ngay cả nàng, lúc này bị hắn khi dễ, cũng không dám phát tác một chút nào, chỉ có thể úy ướt mà ngân ngấn nước mắt nhìn hắn. Đương nhiên, đây chỉ là nàng muốn giả trang ra dáng vẻ đáng thương ở trước mặt hắn mà thôi. Triệu Vũ cũng không tin mấy giọt nước cá sấu này của nàng.